tặng em từng vần thơ anh gieo vào trong màn đêm. Yeah, yeah, yeah, yeah. Vài phút trước không gian còn lặng im, giờ trầm ngâm tiếng mưa mùa đông. Tim đen sẽ tan màn đêm. Một mình đàn cầm trên tay, ưu tư phiêu lãng nơi này. Anh giấu tên em vào góc tối, miệt mài từng ngày dần trôi. Điểm dừng mình đành bước tới, lời cuối anh ngưng trước rồi. Anh muốn viết tên em ở trên cát, kèm một vòng tay đàn. Wow, wow. Cho anh xin một chút thưởng thức của em, cho anh thêm vài phút say mê cùng em. Từng nhịp ta cuốn lấy nhau, âu yếm phía sau, ở nơi ta đã bắt đầu. Cho anh xin một chút thưởng thức của em, cho anh xem khoảnh khắc em yêu cuồng nhiệt. Chẳng cần câu nói yêu thương phía cuối con đường, vì biết anh ta khác nhau. Oh, oh. Ta phải xa rời thôi. Cùng từng đêm mênh mông yêu đương ta bắt đầu qua bờ môi. Anh nghĩ anh cần một nơi dừng chân bên góc đường, thành bản thân thôi cũng được dù đã vỡ đôi. Mỉm cười với những nỗi niềm riêng chợt tan, quên luôn những lập trách từng nghe để thay cho tiếng thở than. Đừng hỏi anh tiếc không trong khi anh biết anh mong gì, chỉ là một chút hương từ khi mình đã cầm trên tay. Ưu tư phiêu lãng nơi này, anh giấu tên em vào góc tối, miệt mài từng ngày dần trôi. Điểm dừng mình đành bước tới, lời cuối anh ngưng trước rồi. Anh muốn viết tên em ở trên cát, kèm một vòng tay đàn. Wow, wow. Cho anh xin một chút thưởng thức của em, cho anh thêm vài phút say mê cùng em. Từng nhịp ta cuốn lấy nhau, âu yếm phía sau, ở nơi ta đã bắt đầu. Cho anh xin một chút thưởng thức của em, cho anh xem khoảnh khắc em yêu cuồng nhiệt. Chẳng cần câu nói yêu thương phía cuối con đường, vì biết anh ta khác nhau. Oh, oh. Chẳng cần câu nói yêu thương phía cuối con đường, vì biết anh ta khác nhau.